Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1386, chương 1389. Trên biển chiến dịch, ba, mọi người sốt ruột cũng vô dụng, Dương Bảo mới lưu loát nói một đống lớn. Cái gì kiến thiết chủ nghĩa xã hội khoa học tân nông thôn? Cái gì bước nhỏ chạy chạy tiểu khang? Cái gì chủ nghĩa xã hội khoa học giá trị quan? Cái gì hưởng ứng trung ương hiệu triệu? Hắn ngồi ở trên đài hội nghị đắc a đắc vui vẻ. Phía dưới nghe người ta không kiên nhẫn. Dưới trận vang lên mọi người châu đầu ghé tai ong. .ong thanh âm. Chính là hơn 200 con muỗi cũng có thể nhao nhao người chịu không? Huống chi này trong phòng họp là hơn 200 người. Lữ Chí Siêu đều không hạ xuống. Hắn nhìn Dương Bảo mới thao thao bất tuyệt trả lại đang nói. Liền vỗ vỗ tay cười nói. Dương Bí Thư chi bộ nói rất tốt. Chúng ta tại tư tưởng giác ngộ thượng có hướng Dương Bí Thư chi bộ học tập. Thế nhưng hiện tại ta không thảo luận cái này. Dương Bí Thư chi bộ, ta muốn biết này đồ sứ biển là ở nơi nào phát hiện. Dương Bảo mới uống hớp trà chậm rãi nói. Lữ Thư nhớ, thứ cho khó tòng mệnh. Chúng ta nơi này nhiều người như vậy đấy. Ta muốn là cầm chỗ kia nói ra. Phía dưới có người liền mặc kệ. Đứng lên cả giận nói. Dương Bảo mới ngươi có ý tứ gì? Ngươi đem tất cả hỏa đưa người nào? Chúng ta còn có thể chính mình đi vụng trộm vớt hay sao? Liền đúng vậy à, ngươi muốn nói ngươi đã nói. Không nói toán, che giấu toán chuyện gì xảy ra. Dường như ai đối với cái đồ vật này có hứng thú giống như. Ai thích xem ai nhìn. Ta dù sao không đụng thứ này. Ta có dày đặc sợ hãi chứng. Dương Bảo mới không cam lòng yếu thế nói. Ta đề phòng các ngươi như thế nào? Đây là cái gì? Đây đều là đồ cổ, đều là tiền. 2005 niên đồ sứ biển lần đầu tiến nhập đấu giá thị trường. Sau đó ngay tại gát 4 mùa trên đấu giá hội đại báo. 200 nhiều món vật đấu giá chu toàn trao ngạch đạt 2.772 vạn nguyên. Còn có trước đây ít năm tại kinh rộng trung tâm tổ chức một lần đấu giá hội. Một cái nguyên mạt minh sơ thanh hoa long văn đại cái quai hũ lấy 671 vạn nguyên nhân dân tệ. Sao tiền, thành giao, một cái đời minh hồng vũ men, gốm, sứ, trong hồng liên miệng cá tảo mâm lớn thì lấy 792 vạn nguyên nhân dân tệ. Sao tiền, đánh ra, như vậy đáng giá, có người trên mặt lộ ra kính nể biểu tình, kết quả lại có người cười lạnh nói. Lão Dương, đừng ở chỗ này trộm đổi khái niệm, là, có chút đồ sứ biển rất đáng tiền, ngươi nói mấy cái xác thực đáng giá, có thể ngươi nói những cái kia đồ sứ cơ bản không có hải dương ký sinh vật cho ô nhiễm, cho nên mới đáng giá, trong tay ngươi cùng hai mặt rỗ giống như, miễn phí tặng người đều không ai muốn, Dương Bảo mới giảo hoạt cười cười, nói. Ai nói với ngươi chúng ta phát hiện đồ sứ biển đều cùng đồng dạng. Ta cũng không thể cầm cái giá trị mấy trăm vạn xuất đến đem cho các ngươi xem đi. Các ngươi có phúc khí đó nhìn sao? Ta sợ các ngươi nhìn giảm thọ. Hắn thốt ra lời này. Phía dưới lại là tiếng mắng một mảnh. Ngao Mộc Dương híp mắt nói. Thằng này rất lớn lối a. Trần Minh Sáng tức giận nói. Ta nhổ vào. Tên xúc sinh này một bụng ý nghĩ xấu, thực càng ngày càng xấu. Phòng họp trong khoảng thời gian ngắn có chút loạn. Phó thư ký Đậu mơ hồ nói, mọi người trước lẳng lặng, đều cho ta yên lặng một chút. Đây là phòng họp không phải là chợ bán thức ăn. Cho ta lẳng lặng, đợi đến tiếng động lớn rầm rĩ âm thanh tạm dừng. Đậu mơ hồ hấp hấp cái mũi còn nói thêm, kỳ thật Lão Dương nói cũng đúng. Là nhân gia phát hiện đồ sứ biển địa điểm, này thuộc về nhân gia bí mật cái giám nha. Dương Thụ Dũng thời điểm này ngoi đầu lên, hắn cười nói, trừ phi này văn vật tại vùng biển quốc tế, nếu tại quốc gia chúng ta lãnh hải trong phạm vi, vậy thuộc về quốc gia, không thuộc về tư nhân, Ta trước kia tại hải quân thời điểm tham gia qua đáy biển thuyền đắm vớt hành động. Kia đều là quốc gia hạng mục. Có người nhìn xem di động bổ sung. Đúng, quốc gia chúng ta ở phương diện này pháp luật vẫn rất hoàn chỉnh. Có, dưới nước văn vật bảo hộ quản lý điều lệ. Vớt thuyền đắm quản lý biện pháp. Về ngoại thương tham dự vớt Trung Quốc vùng duyên hải thủy vực thuyền đắm chìm vật quản lý biện. Pháp, thuyền đắm chìm vật vớt đơn vị tư chất quản lý quy định, cùng, trên nước dưới nước thi công tác. Nghiệp an toàn quản lý quy định, vốn vẻ mặt cực kỳ hâm mộ đông đảo thôn cán bộ nhất thời không. Hâm mộ, bọn họ dùng vui sướng trên nỗi đau của người khác ánh mắt nhìn xem Dương Bảo mới lên tiếng. Ha ha, lão Dương, người này có thể được không ngàn vạn phú ông? Đúng đấy. Này thuyền đắm không thể tùy tiện vớt. Cẩn thận ngươi tiến cục cảnh sát ăn cơm tù. Không có việc gì. Lão Dương nói như thế nào cũng lập công. Tối thiểu có 200 khối tiền thưởng thêm một giấy khen. Nhìn xem những người này bộ dáng. Ngao Mộc Dương trong thâm tâm bĩu môi. Dương Bảo mới lớn lối tuy để cho hắn khó chịu. Nhưng bây giờ đại gia hỏa biểu hiện ra ngoài sắc mặt càng làm cho hắn khinh thường. Dương Bảo mới ngược lại là lãnh tĩnh, đại gia hỏa lời nói lạnh nhạt cũng không có kích thích đến hắn. Hắn nâng chung trà lên an tĩnh mân mấy ngụm, đợi đến không ai lúc nói chuyện sau hắn mới một lần nữa mở miệng nói. Ta nếu như hôm nay đem cái này vạn lịch men, gốm, sứ, trong đỏ ngỗng đầu sứ trắng bình hoa đưa đến chúng ta trấn chánh phủ. Không có ý định chính mình vớt. Thuyền đắm vị trí ta sẽ không độc hưởng, càng sẽ không giữ bí mật. Ta sẽ báo cho Lữ Thư Nhớ cùng các vị lãnh đạo. Bắt bọn nó cống hiến cho chúng ta tiền than chấn. Nói qua, hắn đặt chén trà xuống lại quét mắt mọi người bổ sung. Mặt khác, ta đối với các ngươi giữ bí mật cũng không phải châm đối với các ngươi bên trong là một loại. Ta là nghĩ báo cho đang ngồi các vị. Các ngươi những người này ta là ai cũng tin không nổi. Thảo hắn à, những lời này hội tụ cùng một chỗ. Nhưng trấn chánh phủ phương diện lại to lớn duy trì Dương Bảo mới. Lữ Chí Siêu hưng phấn lên. Hắn không để ý trấn an đông đảo thôn cán bộ. Trước cùng bên người mấy người thương lượng nói. Này quá tốt, Dương Bí Thư chi bộ cho chúng ta mang tới một người bảo tàng a. Dương Bảo mới cũng tham gia cùng bọn họ thảo luận. Lữ Thư Nhớ muốn ta nói chúng ta thôn chân hướng thượng cấp xin chỉ thị độc lập vớt thuyền đắm, sau đó tại trên thị trấn có thể xây dựng một cái đồ sứ biển nhà bảo tàng, đây nhất định có thể sâu sắc hấp dẫn du khách. Đậu mơ hồ dùng sức gật đầu nói, ta xem đi. Hội nghị khai mở đến nơi đây không sai biệt lắm chấm dứt. Lữ Chí Siêu tuyên bố tan họp, nói đằng sau thôn trấn hội chủ cầm một ít hoạt động. Đến lúc đó từ tất cả thôn tới tiến hành duy trì. Bất quá thôn cán bộ nhóm cũng biết, những chuyện lặt vặt này động trong thời gian ngắn là ra không được. Trấn chánh phủ khẳng định phải vội vàng đi vớt thuyền đắm thu hoạch đồ sứ biển. Bên này hội nghị dừng lại, Dặm Ngư Nghiệp cục lại chủ trì một hồi hội nghị. Mấy ngày hôm trước toàn tỉnh tổ chức vùng duyên hải Hải Dương cùng ngư nghiệp cục trưởng tọa đàm hội. Vì hưởng ứng hội nghị tinh thần, Đái Tông vui mừng đưa ra trẻ em cá bảo hộ trận công kiên cùng phục quý thôi cá bảo vệ chiến hai trận chiến dịch. Năm nay cấm cá kỳ tình thế tương đối lạc quan, cho nên nửa tháng tới biển cảnh cùng cá chính phương diện công tác đều tương đối nhẹ lòng. Nhưng ngày hôm qua có ngư dân đưa tới tin tức, nói có mấy chiếc lưới kéo thuyền cùng đâm mạng lưới thuyền gần nhất tại ban đêm vụng trộm rơi bến. Thu hoạch tương đối khá, lần này hội nghị chính là nhằm vào đám người này tiến hành công thành đại chiến. Đối phương chọn dùng là đội tàu đại quy mô vớt, Đái Tông vui mừng nói, chúng ta không thể thả đi một mảnh thuyền, không thể thả chạy một người. Cho nên nhất định phải toàn bộ thành viên tham dự hành động. Khai triển một hồi chiến dịch. Ngao Mộc Dương nhìn xem kế hoạch hành động nói. Đái cục, tin tức chuẩn xác không? Đái Tông vui mừng gật đầu nói. Biển cảnh đưa tới tin tức. Biển cảnh sát mặt bị tìm đến trợ giúp. Đã trở thành Hồng Dương biển cảnh chi đội thực quyền lãnh đạo Tô Kim Nam gật đầu nói. Tin tức này độ chuẩn xác không có vấn đề. Tuyến nhân, sao, đáng tin, chúng ta vốn là đang giám thị mấy chiếc thuyền buôn lậu. Kết quả phát hiện bọn họ chỉ là tại vùng duyên hải liên tiếp hoạt động. Cũng không có phát hiện bọn họ trái pháp luật hành vi. Ngược lại là phát hiện những cái này trái pháp luật vớt thuyền đánh cá. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.